Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, nhập gia tùy tục. Cảnh ban đêm như nước, yên tĩnh chiếu vào không nhuốm bụi trần đường trước, đình viện một góc mai nhánh hoành tà, nhấp nhô hương khí theo gió phiêu lãng, như có như không, giống một cái tay. Không ngừng kích thích Trần Cung tiếng lòng. Nghị sự kết thúc, Tào Ngang đơn độc lưu lại Trần Cung, hướng hắn tường thuật những ngày này tại Bình Dư kinh lịch. Hắn tại Bình Dư 3 ngày 2 đêm, trừ bỏ đến cùng rời đi, chính thức tại Bình Dư thời gian chỉ có 1 ngày rưỡi. Nhưng hắn 1 ngày này gặp rất nhiều người, nhìn rất nhiều chuyện, có rất nhiều ý nghĩ. Trên đường trở về, hắn liền suy nghĩ như thế nào cùng Trần Cung giảng chính mình cảm thụ. Trần Cung một mực tại nghe, trừ ngẫu nhiên truy vấn một số chi tiết, hắn cơ hồ không nói gì, đã là không muốn đánh đoạn Tào Ngang mạch suy nghĩ, cũng là lượng tin tức quá lớn, nhất thời không kịp phản ứng. Các loại Tào Ngang nói xong, hắn vừa trầm nghĩ một hồi lâu, mới sâu kín mở miệng, "Sứ quân, cảm thấy tôn tướng quân chi pháp có thể theo." Tào Ngang nghĩ một hồi lâu, lộ ra đắng chát nụ cười, coi như có thể theo. Ta hiện tại cũng vô pháp bắt trước, Duyện Châu bình dân chết, trốn, bây giờ còn có thể cố thủ hương thổ phần lớn là thế gia. Hào cường, ta muốn là đoạt bọn họ sản nghiệp, chẳng phải là tự tìm đường chết, coi như có thể đoạt đến. Lại có thể giao cho người nào? Huống hồ Duyện Châu 4 chiến chi chiến, hổ lang vây quanh, đồn điền có thành tựu cũng đều vì người sở đoạt. Trần Cung lặng lẽ phun một ngụm khí, dò xét Tào Ngang một lát, sứ quân đi một chuyến Bình Dư. Khí độ càng phát ra trầm ổn, thật đáng mừng, tôn tướng quân chi chính có lẽ không tệ, nếu không lệnh tôn sẽ không ở Ích Châu phổ biến. Nhưng trị đạo bởi vì thỉnh thoảng dị, tùy chỗ mà rời, chính như sứ quân nói, Ích Châu có thể thực hiện, không có nghĩa là Duyện Châu liền có thể được. Thực nghiêm ngặt nói đến, Dự Châu cũng không thể được. Bằng không, tôn tướng quân cũng sẽ không tính toán cùng sứ quân kết minh. Tôn Thảo Nghịch không phải ý tứ này. Hắn không có. Trần Cung giơ tay lên, gia hiệu Tào Ngang không nên gấp gáp, hắn không phải là không muốn, mà chính là bị sứ quân cự tuyệt, cho nên ra vẻ rộng lượng, không rơi ép buộc tiếng xấu. Thế nhưng là Duyện Dự một thể, như thế nào một đạo tuy thủy liền có thể tách ra? Tuy thủy ngăn không được viên bản sơ, chỉ có lớn bờ sông mới có cơ hội. Trần Cung ôm lấy chân, ngước nhìn bầu trời minh nguyệt. Qua một lát, hắn khẽ cười nói, sứ quân, thực người có thể mặt dày mày dạn, hướng hắn nhiều muốn một số viện trợ. Nếu như Duyện Châu thủ không được, Dự Châu cũng rất khó giữ vững. Hắn chỉ có thể lui giữ Hoài Thủy phía nam, Dự Châu đồn điền đều sẽ trở thành viên bản sơ chiến lợi phẩm. Tào Ngang có chút ngượng ngùng, đúng vậy a, ta lúc đó cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là nhìn đến Dự Châu gian nan như vậy, hắn còn đồng ý tiếp thu Duyện Châu bách tính, ta thật sự là mở không cái miệng này. Hắn đè lại Trần Cung tay, công đài huynh, hiện tại không nói những sự tình kia. Quân tử nghi tự cường, tôn tướng quân có thể chia ra lối tắt, nâng tân chính lấy tự cường. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể bởi vì địa tự nghi tìm tới có thể tự lập chi pháp? Trần Cung ánh mắt lấp lóe, khẽ than thở một tiếng, Duyện Châu tự lập, gì khó khăn, đúng vậy a, tôn tướng quân cũng nói như vậy, bất quá ta tin tưởng lấy công đài huynh trí tuệ, nhất định có biện pháp. Tôn tướng quân, Trần Cung quay đầu nhìn Tào Ngang, hắn nói cái gì? Tào Ngang nhìn trái phải mà nói hắn, lấp lóe từ thực cũng không có gì, chỉ nói là Duyện Châu không so Dự Châu. Công đài tuy nhiên có chí, không biết sao sức một người chẳng làm nên việc gì, không giống hắn dưới trướng nhân tài đông đúc. Hắn dưới trướng nhân tài đông đúc, ta Duyện Châu chẳng lẽ thì không có nhân tài? Trần Cung chẳng thèm ngó tới, trong lồng ngực dấy lên một đoàn hừng hực lửa mạnh, thiêu đến hắn phấn khởi, liền mặt đều có chút nóng lên. Tào Ngang không phải một cái am hiểu nói dối người, hắn không có nói thật, Tôn Sách khẳng định bố trí hắn không phải. Tào Ngang không có ý tứ ở trước mặt thuật lại, vì hắn che lấp, thực câu nói này đã để lộ ra một chút ý tứ. Đơn giản là nói hắn không thể chứa người. Không sai, Tân Bì ngay tại Tôn Sách dưới trướng. Giữa bọn hắn lẫn nhau tranh đấu điểm này sự tình, Tôn Sách khẳng định đều biết. Không có Toánh Xuyên người liền không thể thành sự. Chuyện cười, ta Duyện Châu nhân tài không so Nhữ Dĩnh nhân tài kém. Ta lại muốn làm ra một bộ thành tích đến, để Tôn Sách nhìn xem, để Tân Bì, Quách Gia nhìn xem, Sứ Quân, hai ngày này ta đi mười mấy nhà, lại viết mười mấy phong thư tín, có chút thu hoạch, biết được Sứ Quân nhân nghĩa, vì cứu Duyện Châu bách tính không tiếc lấy thân thể tự hồ. Ta Duyện Châu chí sĩ đầy lòng nhân ái đều vô cùng khâm phục. Bọn họ nguyện ý trông đỡ Sứ Quân, trung thủ Duyện Châu. Tào Ngang cúi đầu xuống, không có ý tư đối mặt Trần Cung như lửa sôi động ánh mắt. Vì kích thích Trần Cung đấu trí, hắn không thể không ra hạ sách này. Vất vả công đài huynh, không ra Tôn Sách sở liệu. Tào Ngang rất nhanh liền thu đến Viên Thiệu mệnh lệnh. Viên Thiệu biểu thị đem tại năm sau đối dự Châu tác chiến. Yêu cầu Tào Ngang tập kết Duyện Châu nhân tài, vật lực, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Riêng là lương thực, Duyện Châu có thể nhiều thu thập một thạch lương, liền có thể thiếu theo Ký Châu vận ba thạch lương. Tào Ngang thương lượng với Trần Cung về sau, nghĩ một phong xử trí từ khiêm tốn hồi phục. Đầu tiên cho thấy thái độ kiên quyết ủng hộ Viên Thiệu thảo phạt Tôn Sách, lần nói rõ chính mình khó xử. Duyện Châu đi qua nhiều năm binh tai, năm nay lại bị đại dịch, tổn thất nghiêm trọng, mùa thu cơ hồ mất mùa, nạn đói đã không thể tránh được, riêng là tình hình bệnh dịch còn không có đạt được khống chế. Đại lượng bách tính chạy, hắn hy vọng Viên Thiệu có thể mau chóng cung cấp một số lương thực cùng dược vật, để cho hắn sớm ngày khôi phục nguyên khí, hiệp trợ Viên Thiệu tác chiến. Tào Ngang trở lại Duyện Châu về sau, thì cùng Trần Cung định ra tương quan kế hoạch. Một là khuếch đại tình hình bệnh dịch, mặc dù lớn lượng bách tính chạy nạn đến Dự Châu về sau, Duyện Châu tình hình bệnh dịch đã xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng bọn hắn lại như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mở lớn chống tuyên truyền phòng dịch trị dịch, sửa đổi mỗi ngày tử vong nhân số, để đại dịch xem ra còn có kéo dài khả năng. Hai là cùng lưu tại nguyên quán thế gia hào cường thương lượng, thống nhất đường kính, riêng là bất mãn Viên Thiệu thấy chết không cứu người, để bọn hắn lấy đủ loại con đường lan truyền đại dịch còn tại lan tràn tin tức. Vì lấy được những thế gia này chống đỡ, Tào Ngang không chỉ có để Trần Cung xuất hiện liên lạc, còn nghĩ ra cụ thể điều kiện. Duyện Châu nhân khẩu giảm mạnh, có đại lượng đất đai ruộng bỏ hoang. Tào Ngang quyết định đem những thứ này đất đai phân cho nguyện ý chống đỡ hắn thế gia. Điều kiện cũng là những thế gia này muốn cung cấp binh lực, tự chuẩn bị lương thảo quân giới, hiệp trợ hắn tác chiến. Vì thuyết phục những cái kia thế gia, Trần Cung không tự giác đem Tôn Sách rời ra ngoài. Hắn các nhà nói, Tôn Sách tại Dự Châu phổ biến tân chính cơ sở một trong cũng là khu trục thế gia, chiếm lấy bọn họ ruộng đất và nhà cửa, phân cho mất đất đai bách tính. Nếu để cho hắn khống chế Duyện Châu, các người cũng sẽ cùng Dự Châu thế gia một dạng, mặc người chém giết, thì coi như các người nguyện ý đầu hàng Viên Thiệu. Viên Thiệu dưới trướng đã có Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu thắt, Duyện Châu người rất khó từ đó kiếm một chén canh. Việc cấp bách, Duyện Châu không phụ thuộc bất kỳ bên nào. Cát cứ tự vệ mới là đối tất cả mọi người có lợi nhất lựa chọn. Diện Châu người chỉ có ôm lấy Đoàn đến, ủng hộ Tào Ngang mới có cơ hội cùng Viên Thiệu, Tôn Sách có kè mặc cả, bảo hộ chính mình đã có lợi ích, tại đại nghĩa cùng lợi ích trước mặt, tại Trần Cung uy bức lợi dụ dưới, Diện Châu thế gia lần lượt tỏ thái độ, nguyện ý cùng Tào Ngang cùng tiến thối. Bọn họ không chỉ có xuất binh ra lương, còn phái ra nhà đệ tử trong tộc đến thứ sử phủ nhận chức. Nghe theo Tào Ngang phân công, Tào Ngang lời ra tất thực hiện, để công Tào Mao giới chọn lựa một nhóm tài tuấn, phong phú đến các huyện, đối dưới sự cai trị các quận huyện tiến hành thanh lý. Từng bước khu trục không phải Duyện Châu tịch huyện lệnh trường, huyện úy, huyện thừa cũng không ngoại lệ. Thay đổi Duyện Châu người, lại từ dưới trướng trong hàng tướng lãnh chọn một số người đến các quận quốc đảm nhiệm thủ tướng. Trong lúc nhất thời, Duyện Châu người hưng phấn không hiểu, ào ào tán dương Tào Ngang tuổi trẻ tài cao, càng cao hơn cha, Trần Cung tài trí trác tuyệt, xứng là người lương thiện tá, khen ngợi không ngừng bên tai, các nhà tranh nhau chen lấn hướng Tào Ngang bày ra thành. Xuất tiền xuất lương, Tào Ngang không hoa một cái tiền, thì tụ hợp nổi 30.000 đại quân, còn gom góp đến một khoản vật tư, giải khẩn cấp, chính là có dạng này thực lực, Tào Ngang mới có lực lượng hồi phục Viên Thiệu, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực cự tuyệt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?